Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1449, ta biết sai. Tô Nghĩa tiếp tục nói, cái này vực theo ở đâu ra? Tiểu La Lị trả lời, là chân linh cảnh võ giả sau khi chết lưu lại. Như vậy là ai đã giết cái này chân linh cảnh võ giả? Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Ta làm sao biết? Tiểu La Lị miết miệng, không nhịn được nói, điểm ấy rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng, nói nghiêm túc, lấy một thí dụ, ngươi cùng đối thủ chém giết lời nói, ngươi đem đối phương giết chết, cái kia hắn đồ vật có phải hay không là ngươi? Vâng, Tiểu La Lị nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói ra, ngươi nói cái này có làm được cái gì? Tô Nghĩa cười nói, cái này chân linh cảnh võ giả là bị ta đại ca Tô Thần chém giết. Cái này vực chính là ta đại ca. Trước đây ít năm đại ca đi hướng một thế giới khác. Trước khi đi thì đem cái này vực đưa cho ta. Cho nên nói, ta cũng là chủ nhân nơi này. Điểm ấy không có vấn đề a. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta dựa vào. Tô Nghĩa đều có thể cùng Tô Thần xưng huynh gọi đệ. Có được hay không cả hai chênh lệch mấy chục ngàn tuổi. Càng là cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Bất quá, hắn cũng không khỏi không bội phục Tô Nghĩa. Phen này nói vớ nói vẩn xuống tới, còn thật thằng có sức thuyết phục. Tiểu La Lị có chút mộng. Tô Nghĩa một phen lý do thoái thác, để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Dựa theo Tô Nghĩa cái này logic, cái này vực vẫn thật là thuộc về Tô Nghĩa. Thế nhưng là, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tô Nghĩa không cho Tiểu La Lị suy nghĩ thời gian, lạnh giọng chất vấn, hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao? Tiểu La Lị, ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Tô Nghĩa đoạt trước nói, tại trên địa bàn của ta, ngươi còn muốn đuổi ta ra ngoài. Rõ ràng cũng là tu hú chiếm tổ chim khách. Tiểu La Lị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa càng nói càng hăng say. Còn có, trong này linh tài cũng đều là của ta. Ta lấy về đồ của ta có lỗi sao? Ngươi không cho coi như xong, còn nói xấu ta là cường đạo. Đây có phải hay không là đổi trắng thay đen? Vô sỉ cùng cực. Tiểu La Lị sắc mặt khó coi. Bất luận là ai, bị ở trước mặt gian dậy, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tô Nghĩa vẫn là không có dừng tay, ngôn ngữ càng ngày càng sắc bén. Ngươi tại trên địa bàn của ta ở nhiều năm như vậy, ta có theo ngươi muốn qua tiền thuê nhà sao? Ta không có. Cái này đã nói lên ta là một cái người thông tình đạt lý. Cũng là một cái không so đo người. Một cái có bác ái người. Nhưng ngươi thì sao? Không có một chút giác ngộ không nói. Còn nói xấu ta. Đây là đối ta nhân cách trả đạp. Ngươi thực sự quá phận. Chí năng chiến xa nghe được sững sờ. Khá lắm. Tô Nghĩa lừa dối người năng lực rõ ràng thăng hoa. Nói. Đều đứng tại đạo đức điểm cao lên. Cũng may mắn hắn cả ngày cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ, đối Tô Nghĩa hiểu rõ. Cái này nếu là đổi thành người khác, không bị dao động mới là lạ. Tô Nghĩa thở phào, còn muốn mở miệng thời điểm, Tiểu La Lị tranh thủ thời gian đánh gãy. Ngươi đừng nói nữa, ta biết sai. Nàng đã cảm thấy không đất dung thân, như tiếp tục để Tô Nghĩa nói tiếp, làm không tốt tâm tính thì hỏng mất. Biết sai, cái này đã nói lên ngươi vẫn là một cái hảo hài tử. Còn có thể cứu vãn. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, như cùng một cái trưởng bối đối đãi vãn bối một dạng. Ngữ trọng tâm trường nói ra, đương nhiên, đã phạm sai lầm, nhất định phải đánh đổi một số thứ đền bù sai lầm. Ta cần muốn làm gì? Tiểu La Lị ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, một mặt nghe lời bộ dáng. Chí năng chiến xa cảm thán nói, Tiểu La Lị vẫn là quá đơn thuần, trung cực vẫn là chạy không khỏi Tô Nghĩa ma chảo. Tiểu La Lị nói như vậy, tương đương với tin tưởng Tô Nghĩa lời nói dối, cũng đã chứng minh Tô Nghĩa lừa dối người năng lực, xác thực không phải tầm thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.